ngươi không đến công ta, ta đây liền đi chiến ngươi. Trần Thần trong mắt tinh quang lóe lên, chân phải mạnh mà một đập mạnh, mảng lớn thép thạch vẩy ra. Nữ thần trong tay trái độc lập tuyên ngôn lập tức bốn sụp đổ năm liệt, cự thạch bay lên không rơi xuống đất, chấn khởi khói bụi như thác nước. Hắn động, giống như một đầu long, thân hình vắt ngang thương khung, tay phải niết chảo, phá vỡ hư không cùng mây mù thò ra, chộp tới đối thủ đầu lâu, dục xuyên thủng nó. Không ngoài như vậy, Benjamin cười lạnh một tiếng, cơ hồ tại đồng thời bạo lên, nắm tay phải giống như một khỏa sao băng, xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, một quyền oanh tại địch nhân vốn có chảo tâm. Trời cao sụp đổ diệt, một cỗ hung mãnh vô cùng khí kình quét ngang, quyền chảo va chạm chỗ có một đạo hắc quang hiện lên, cái này phiến thiên địa phảng phất bị đánh liệt rồi. Hai người tại tốc độ ánh sáng tầm đó thân hình giao thoa, quay người bày tay trái lần nữa đối oanh, cỗ này kình đạo cùng trước khi còn chưa tiêu tán khí kình điệp ra, hư không mảng lớn tan vỡ, tuyệt thế khủng bố uy năng quét ngang trên trời dưới đất, cách bọn họ đủ có xa vài trăm thước mọi người cũng trong lòng mãnh liệt chấn, số ít thực lực nhược sắc mặt trắng nhợt, đạp lui về phía sau ba bước. Bắt đầu động thật rồi, tập thể dục đã chấm dứt. Nhưng ta không nghĩ tới đệ thập cục thiên kiêu vậy mà cường công, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy, hiện tại tự không tiếc chiến lực chinh phạt, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ kế tục không còn chút sức lực nào. Benjamin dĩ nhiên thành ma, khí lực vô cùng vô tận, hắn không sợ bỏ đi hao tổn chiến, đệ thập cục vị kia thiên kiêu cùng hắn liều cái này có thể nói là tự tìm đường chết, đến đằng sau, bạo long bá vương hao tổn đều mài chết hắn. Tại mọi người khó hiểu cùng trào phúng trong tiếng, Trần Thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa, chân phải mạnh mà một đập mạnh, tượng nữ thần tự do tay phải ngọn lửa bị hắn dậm gãy một nửa, mang theo bén nhọn tiếng xé gió trụy lạc, tự do đảo một hồi lắc lư, cùng động đất. Hắn như mũi tên rời cung, mang theo một đạo rừng rực bạch quang, như sao chổi xẹt qua bầu trời, hung hãn đến cực điểm xông về Benjamin, nắm tay phải giống như khai sơn đại búa. Cao cao vung, mạnh mà chém xuống. Ầm ầm, nữ thần tự do tay trái cổ tay theo tứ chi bên trên chia lìa. Cái này cương mãnh tuyệt luân một kích đánh vào Benjamin lòng bàn tay về sau. Hai cổ kình đạo bắn ra kinh người lực phá hoại. Trần Thần nhìn xem sinh tử đại địch một điểm hạ xuống cự thạch. Thân hình bay lên không chuẩn bị hướng lên sông. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thả người nhảy xuống, cả người cực tốc xoay tròn. Vô hình vòi rồng tại chung quanh hắn xoay quanh ngưng tụ, chỗ hắn tại phong bạo mắt, như thần linh đến thế gian, một quyền hướng phía dưới oanh ra, quyền kình cùng sức hút của trái đất điệp ra, uy thế làm cho người ta sợ hãi, coi như là dùng mắt thường cũng có thể chứng kiến cái này trận vòi rồng bị hắn áp giúp vào quyền tiêm. Phanh, nữ thần tự do tay trái cổ tay trên không trung bỗng nhiên nổ tung, phân giải trở thành vô số hòn đá nhỏ, bay là tả rơi xuống nước trên mặt đất. Benjamin trùng thiên xu thế lại lần nữa bị ngăn cản, hắn mặc dù không có bị thương, nhưng ở một quyền này hạ lại rất chậm. Hiện trường không hẹn mà cùng vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, quyết chiến nữ thần tự do chi đỉnh. 3. Trần Thần đứng sừng sững tại trong hư không, áo trắng bồng bềnh, thoáng như thần linh trên đời. Benjamin đầy người bụi đất, huyết phát bị nhuộm trở thành màu xám, hơn phân nửa thân hình chôn ở thép thạch ở bên trong, hắn hai con ngươi hung quang bắn ra, thần sắc vô cùng dữ tợn. Một màn này rung động toàn bộ thế giới. Hai vị cực đạo cường giả cuộc chiến sinh tử trước khi còn gợn sóng không sợ hãi đấy, song phương có thủ hữu công, đánh rất khá xem cũng rất náo nhiệt, lại để cho người ăn no thỏa mãn. Nhưng trong nháy mắt thay đổi bất ngờ, đệ thập cục thiên kiêu bỗng nhiên phát lực, trong khoảnh khắc chiếm cứ chủ động, chiến lực tăng vọt, khí thế như cầu vồng, một vòng gió táp mưa rào y hệt lăng lệ ác liệt thế công đánh cho bạo long bá vương thoáng cái đã rơi vào hạ phong. Không thể tưởng tượng nổi, Benjamin rõ ràng bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Thật là khủng khiếp quyền thế, đệ thập cục thiên kiêu dĩ nhiên đem quyền pháp chính thức luyện đến thần biến thành cảnh giới. Phong cách cổ xưa tự nhiên, phản pháp quy chân, một quyền một chưởng đều có lớn lao uy thế, thể hiện đại đạo đến giản lý cùng pháp, lợi hại. Bão hư cảnh có thể đi đến một bước này, chưa từng có ai, chỉ sợ cũng hậu vô lai giả rồi. Benjamin chỉ là nhất thời không có đuổi kịp đối thủ nhịp, tạm thời bị ngăn trở mà thôi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh phản công. Một trận chiến này giờ mới bắt đầu, bây giờ nói thắng bại còn quá sớm. Tại mọi người xì xào bàn tán ở bên trong, Benjamin đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn phía thép thạch đổ nền ầm ầm nổ tung, thân thể của hắn chậm rãi hiện lên, phiêu tại không trung. Bụi bặm trên người bị chấn khai, lại không có rơi xuống, rất là quỷ dị treo lấy. Hắn nổi giận, mặc dù không có bị thương, nhưng tại thế nhân trước mắt bị địch nhân vốn có hai quyền đánh rớt tại địa có thể nói mặt mũi mất hết. Tất cả mọi người biết rõ hắn là nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ, đệ thập cục thiên kiêu bất quá là bão hư. Một trận chiến này hắn vốn tự chiếm tiện nghi, hơn nữa năm nào trường đối thủ hơn 50 tuổi. Bây giờ lại bị hậu bối trái lại thiếu chút nữa đánh ngã, cái này lại để cho cái kia khỏa kiêu ngạo tâm, đau đớn. Tốt, rất tốt, như vậy mới thú vị, vì cảm tạ ngươi vừa rồi cái kia hai quyền. Bổn tọa đợi tí nữa nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Benjamin trong mắt huyết sắc đậm đặc được có thể nhỏ ra đến. Gọi không luyện giả đem thức, ta ngay ở chỗ này, ngươi nếu muốn giết ta trước hết nghĩ biện pháp xông lên. Trần thần chắp tay đứng thẳng hư không, bệ nghệ giữa ngang dọc khí thế ngập trời. Hắn khinh miệt đem Benjamin chọc giận, vị này ma đạo bá chủ ngửa mặt lên trời chấn giống, tóc đỏ như máu biển gào thét, nhấc lên sóng to gió lớn, dưới chân 93 mét cao nền tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn có chút trầm xuống, thân hình như kéo căng đại cung, đột nhiên nhảy lên, cả người giống như một đạo màu đen mũi tên nhọn, đâm xuyên qua thương khung. Dùng kinh thế hái tục cực tốc nhất phi trùng thiên, tay phải mở ra như bàn thạch, oanh hướng về phía địch nhân vốn có, muốn đem hắn phai mờ. Trần thần mặt không biểu tình giơ lên nắm tay phải, trên thân ngửa ra sau, như hình thiên vũ làm thích, giữ dằn võ đạo ý chí lập tức ngưng tụ tại hắn quyền trên ngọn, quyền thế thôn thổ thiên địa, trời cao đều một hồi mơ hồ. Hai cổ cực đạo chi uy kinh thiên động địa, ầm ầm gian đụng vào nhau càng là khủng bố, trời quang trong một tiếng nộ lôi bạo phá, chấn tại tất cả mọi người trong lòng, đừng nói võ đạo tông sư đám bọn họ chịu đựng không được ngay ngắn hướng thổ huyết, mà ngay cả hải đăng bên trên chư vị bán thần cũng một hồi hãi hùng khiếp vía. Đây là thuộc về thần uy năng, hủy thiên diệt địa, dễ như trở bàn tay, nếu có võ giả dám đến gần, coi như là đan đạo cao thủ cũng bị hội cái này cổ cuồng bạo lực lượng tươi sống treo cổ. Cái này phiến thiên địa ẩn ẩn tại rung động lắc lư. Trần thần bị cao cao vứt lên, thẳng lên mây xanh, lập tức bị đạn về tới nữ thần tự do đỉnh đầu. Benjamin lại lần nữa bị đánh rơi, như một quả đạn pháo đánh vào nền lên, thép thạch văng tung tóe, như viên đạn giống như vẩy ra. Hắn lại một lần nữa thật sâu hãm tại bên trong. Lần này liền bóng người đều nhìn không thấy, bị chôn sống rồi. Hí đi khà đi đi đi, hút không khí âm thanh liên tiếp. Hải đăng bên trên 24 vị bán thần tất cả đều biến sắc. Thật là đáng sợ. Đệ thập cục thiên kiêu vẫn chưa tới 18 tuổi a. Tại cái tuổi này có thể ở cùng một vị võ đạo bá chủ quyết đấu trong ổn chiếm thượng phong, cường hành trấn áp đối thủ, như vậy chiến lực từ cổ chí kim hiếm thấy. Ngược dòng tìm hiểu cổ kim, không người có thể ra hắn phải. Nếu như nhất định phải tìm người cùng hắn so mà nói, chỉ có thể ở thần thoại trong truyền thuyết tìm kiếm rồi. Như thế kinh diễm tuyệt thế, như hắn hôm nay tối trung có thể thắng được, tương lai cũng chỉ có tử thần có thể cùng hắn tranh phong rồi. Benjamin tình cảnh không ổn a. Hắn mặc dù không việc gì, nhưng hợp với ba lượt bị người trấn áp, vô địch đích ý chí chỉ sợ chịu lấy áp chế rồi. Nếu như không nghĩ biện pháp hòa nhau ra, một trận chiến này hắn tất bại. Xa xa, thiên tôn mí mắt mãnh liệt nhảy, thần sắc âm trầm. Quá là nhanh, tiểu tử này phát triển được quá là nhanh. Một năm trước hắn muốn chơi mệnh mới có thể mài chết đỉnh phong bán thần. Hôm nay cũng đã có thể đối chiến một vị ma rồi. Benjamin thực lực có thể so với bình thường thần cấp cường giả cao hơn mấy chù, hiện tại cùng hắn cứng đối cứng lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, tiếp tục như vậy có thể như thế nào được? Địa Tôn mặt đều tại run rẩy. Không cần sợ, người thiếu niên bốc đồng đủ, vừa mới bắt đầu chiếm thượng phong không kỳ quái. Ta ngược lại thích xem đến hắn làm như vậy. Hắn như thế không tiếc khí lực như thế hiếu thắng nhất định kiên trì không được bao lâu. Có lẽ không cần 200 chiêu, chỉ sợ đánh tới 100 chiêu lúc hắn thì không được. Thiên Tôn cười lạnh nói. Hơn nữa, Benjamin cũng không có bị thương. Chỉ cần hắn có thể sống quá một đoạn này, phần thắng đem phóng đại. Thế nhưng mà, ngươi xác định hắn có thể chịu đựng được. Tại Trần Thần bực này hung hãn thế công xuống, chỉ sợ dùng không được bao lâu hắn muốn bị thương, đến lúc đó kết quả đồng dạng rất khó nói. Địa Tôn sắc mặt rất khó nhìn. Thiên Tôn trầm ngâm thật lâu, đang muốn mở miệng lúc lại đột nhiên thần sắc biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Một cỗ mênh mông đến mức tận cùng khí thế bỗng nhiên xuất hiện. Nó bạo ngược, huyết tinh, luống cuống, hung tàn, đã bao hàm nhân thế gian sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc. Nó một khi hiện thế về sau, sở hữu tất cả võ đạo cường giả đều sinh lòng cảm ứng, phát hiện mình khí huyết tại từng đợt sao động, một tia tâm tình bất an bao phủ tại trong lòng. Nó nguồn gốc từ Benjamin, đem làm lần thứ 9 xông lên mây xanh vẫn bị đánh rớt sau khi trở về, hắn rốt cục bạo phát. Vô số thép thạch bị cỗ này tuyệt thế khủng bố khí thế chấn được lơ lửng tại không trung, đột nhiên tựa như tia chớp bắn ra, xông về tại trong hư không thiếu niên. Ngay sau đó, Benjamin như ma thần giống như vọt ra, hắn cái kia đầu tóc đỏ càng thêm đỏ tươi rồi, như là mới nhiễm lên huyết, tản ra nồng đậm tanh hôi, làm cho người chính muốn buồn nôn. Hắn trong con ngươi phảng phất có hai đóa ma diễm tại thiêu đốt. Giờ khắc này Benjamin giống như thay đổi một người. Hắn phảng phất là trong địa ngục đi tới ma, là chân chính ma, không phải lưu hậu thế tục ma quỷ. Tuy nhiên hắn tự im im lặng lặng đứng sừng ở cái kia, không có có dư thừa cử động, nhưng tất cả mọi người trong lòng báo động, cảm thấy nguy hiểm. Phía sau hắn hư không một phiến hắc ám, ánh mặt trời phảng phất bị cắn nuốt rồi. Tuy nhiên hôm nay có mặt trời nhô lên cao, nhưng mọi người vẫn đang cảm thấy cột sống từng đợt phát lạnh. Đây là Benjamin ma đạo đại thành sau lần thứ nhất tại trước mắt người đời hiển lộ ra nó thế. Lập tức rung động ở đây sở hữu tất cả võ giả. Đều nói hắn đi ra leo võ đạo chí cảnh một con đường khác. Quả nhiên không giả. Cái thứ nhất thành ma người, riêng một điểm này tự đầy đủ làm cho người kính sợ rồi. Vì sao ta sẽ cảm thấy thành ma giả so thành thần giả đáng sợ hơn, lợi hại hơn? Building bên trên, một bộ thanh sam tử thần nheo mắt lại nhìn thoáng qua, nhẹ nhẹ cười cười, lại lắc đầu. Không người nào biết vị này đương thời chí tôn đến tột cùng là có ý gì. Benjamin ngẩng đầu lên, thần sắc lành lạnh, hắn không có phát lực, nhưng thân hình lại hoàn toàn trái với lẽ thường, thập phần đột ngột bay thẳng đến chân trời. Mọi người chỉ có thể nhìn đến hắn thân ảnh lóe lên liền đến đệ thập cục vị kia thiên kiêu trước người, một quyền oanh đi ra ngoài. Trần Thần đồng dạng đánh ra một quyền. Hai người quyền thế như cây kim so với cọng dâu, mang theo vô thượng võ đạo đại thế va chạm. Trong chốc lát, bầu trời giống như chuông lớn, bộc phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ mạnh. Ngoại trừ giải giác mấy người bên ngoài, còn lại đều trước mắt tối sầm, đồng tử ngắn ngủi đã mất đi tiêu cự, có chút thực lực nhược một điểm người tức thì bị chấn được lỗ tai bốc lên huyết. Đợi quang minh lại hiện ra, mọi người chứng kiến, đệ thập cục thiên kiêu bị đánh bay rồi, hắn rơi xuống nữ thần tự do cái kia còn sót lại một nửa ngọn lửa bên trên, mà Benjamin cũng lần nữa bị đánh rơi, nhưng lúc này đây hắn chân phải dẫm mạnh mu bàn chân, thừa thế vọt lên trở về, vững vàng đã rơi vào đã không trọn vẹn pho tượng trên tay phải. Một kích này nghiêm khắc mà nói hay vẫn là cân sức ngang tài, chỉ có điều Benjamin san bằng hoàn cảnh xấu, tại người bình thường xem ra hắn tựa hồ chiếm được thượng phong. Ba ba ba, Trần Thần vỗ tay, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, thản nhiên nói, khó được, thật sự là khó được, ngươi rốt cục xông lên rồi. Benjamin con ngươi lạnh như băng, trầm giọng nói, ngươi không cần xính miệng lưỡi lợi hại. Bổn tọa mới vừa rồi là khinh địch rồi. Không nghĩ tới ngươi thật sự một lần lại một lần không tiếc khí lực cũng muốn áp ta. Có thể vậy thì có sao, vậy thì sao dùng. Bổn tọa lông tóc ít bị tổn thương, ngươi bất quá là làm vô dụng công mà thôi. Ta và ngươi đánh đến bây giờ mặc dù mới hơn 60 chiêu, nhưng ngươi hao tổn quá lớn. Bổn tọa tin tưởng, ngươi kiên trì không được bao lâu. Đúng vậy a, ta là có chút hư rồi, có thể hay không lại để cho ta nghỉ ngơi một chút tái chiến? Trần Thần cười híp mắt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Benjamin trên mặt vẻ trào phúng, hắn đột nhiên giống to, chân phải một đập mạnh mặt đất, cả người giống như một đạo ma quang. Cái kia đầy trời phất phới tóc đỏ như là biển máu, bên trong phảng phất có vô số sinh linh tại tuyệt vọng bi số. Song trưởng của hắn lôi đình vạn quân, giống như có hắc sắc điện mang tại trước, trong thời gian ngắn giết đi lên, hung hăng chụp về phía địch nhân vốn có. Lúc này đây hắn thể phải đem đối thủ cũng đánh rớt hạt bụi, dùng tuyết mới chính mình chỗ thủ khuất nhục. Đối mặt cái này bá tuyệt nhân cũng chính là một kích, Trần Thần cái gì biểu lộ cũng không có, nhưng các loại, đợi đại địch song trưởng đến trước người mấy mét, hắn trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hai đạo sáng chói thần mang, hai đấm như cấp bách điện, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc dùng khủng bố cực tốc đánh ra. Phanh! Benjamin trên mặt nhe răng cười lập tức cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, như là gặp quỷ rồi giống như, ngay sau đó cả người làm sao tới như thế nào đã bay trở về, nhưng tuyệt đối chưa có tới lúc như vậy bá khí uy mãnh, ngược lại rất là chật vật, trở xuống đến nữ thần tự do trên tay phải sau thất tha thất thểu lần nữa trượt đi ra ngoài, đến kết thúc cổ tay chỗ mới miễn cưỡng ổn định, có thể hắn chỉ nửa bước đã dẫm không, suýt nữa ngã xuống. Điều đó không có khả năng. Thấy như vậy một màn địa tôn quá sợ hãi. Giờ phút này hắn không hề võ đạo bá chủ khí độ, thoạt nhìn rất là thất hồn lạc phách. Thiên tôn không có thất thố, nhưng mắt của hắn ra cùng mặt đang kịch liệt run run, hai đấm không tự chủ được nắm chặt, xoẹt dâu ẹt tại tiếng nổ. Tử thần hồ lô rượu đến bên miệng quên uống, ồ ồ tử thủy tán lạc tại thanh sam lên, nhưng hắn phảng phất giống như chưa phát giác ra. Nguyên bản vô thần hai con ngươi lại tách ra khác thường hào quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, ta vi ma, đem làm diệt tuyệt nhân tính. Benjamin là nửa bước hóa cương cảnh thần cấp cường giả, lại đi ma đạo, tại bị đại địch liên tục chấn áp 9 lần sau rốt cục bộc phát, một lần hành động phát lực san bằng hoàn cảnh xấu, về sau khí diễm tăng vọt, thể phải ăn miếng trả miếng, lại để cho địch nhân vốn có cũng nếm thử chính mình vừa rồi chỗ thủ khuất nhục. Bởi vậy vừa rồi một kích kia nén giận mà phát, không thể bảo là không được. Có thể để thập cục thiên kiêu đâu rồi, lúc trước hắn không tiếc khí lực cường hành yếu thế vây khốn đối thủ, hư hao tổn quá lớn. Giờ phút này cho dù còn không có tình trạng kiệt sức cũng có thể có chút không được rồi. Theo đạo lý hắn như thông minh một điểm mà nói, ứng lựa chọn tạm thời tránh né mũi nhọn, nhượng xuất quyền chủ động, cùng Benjamin quần nhau một phen, một phương diện phai mờ đối thủ nhuệ khí, một phương diện khác có thể gấp rút khôi phục khí lực. Nguồn chuyện y nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, vị này tuyệt thế thiên kiêu không có làm như vậy, ngược lại như trước cùng đối thủ cứng đối cứng. Cái này đã để ở đây võ đạo những cao thủ trong nội tâm khó hiểu rồi, có thể kết quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cái này một cường cường đối oanh về sau, rơi vào hạ phong rõ ràng còn là Benjamin. Tại sao phải như vậy? Không có lẽ a, chẳng lẽ để thập cục thiên kiêu chết sĩ diện khổ thân, liều mạng bị thương cũng muốn ngăn chặn đối thủ? Không có đạo lý a, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Theo hắn qua lại phong cách hành sự đến xem, hắn cũng không phải là người như thế. Các ngươi xem cái kia chấn định tự nhiên bộ dạng như là bị thương sao? Trái lại Benjamin, hắn tựa hồ ăn hết thiệt thòi nhỏ, sắc mặt có chút áo trắng bồng bềnh, phong độ tư thái tuyệt thế. Vừa rồi cái kia cường thế đối oanh chưa từng lại để cho thân thể của hắn lắc lư thoáng một phát. Benjamin chỉ nửa bước trưởng dẫm không, lồng ngực phập phồng bất định, có chút chật vật, trong hai tròng mắt hung quang khiếp người, nhưng thần sắc rất là ngưng trọng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn địch nhân vốn có hôm nay trạng thái. thằng này khí kình như trước lâu dài, rõ ràng còn ở vào đỉnh phong. Có thể điều này sao có thể? Mặc dù hắn võ đạo thiên phú tuyệt hảo, có thể tại bão hư cảnh liền có được địch nổi thần cấp cường giả chiến lực, nhưng thân thể phàm thai tự là thân thể phàm thai, ác chiến hơn 60 chiêu sau, hắn khí lực bao nhiêu có lẽ hội hao tổn một ít mới là, vì cái gì còn như thế hùng hậu. Benjamin thần sắc âm trầm bất định, hắn chậm rãi hướng phía trước đi hai bước, tuy nhiên khó hiểu, nhưng đến giờ khắc này trong lòng của hắn không tiếp tục may mắn, trách không được đối thủ dám cùng hắn đánh lâu dài, nguyên lai quả nhiên là có chỗ dựa vào đấy, bất quá cũng không sao cả, chỉ là không thể lại bỏ đi hao tổn chiến mà thôi, đối thủ võ đạo cảnh giới chưa đủ, hắn như trước hay vẫn là phần thắng cao một phương. Ta nói rồi, ta là khắc tinh của ngươi, bất luận ngươi thành thần cũng tốt thành ma cũng thế, ta đều có thể gắt gao khắc ở ngươi, hiện tại tin. Trần thần khẽ cười nói, ngươi thiếu ở đằng kia nói ẩu nói ta, bổn tọa thừa nhận vừa rồi coi thường ngươi. Bất quá ngươi bây giờ đã lộ ra ngay át chủ bài, ta lại còn không có có, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Benjamin hừ lạnh nói, vậy sao, vậy thì mời ngươi cũng đem ắt chủ bài nhảy ra đến cho ta xem đi, hôm nay vừa thấy ngươi, ta liền biết rõ ngươi so 7 ngày trước đã có tiến bộ, hôm nay ta ổn áp ngươi một bậc, ngươi như còn cất giấu nắm bắt nhưng là không còn biện pháp lật bàn rồi. Trần thần thản nhiên nói, tốt, ngươi muốn nhìn, bổn tọa liền cho ngươi xem. Bất quá một cái giá lớn tựu là của ngươi mệnh. Benjamin bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đầu kia tóc đỏ như đã có tánh mạng bình thường đầy trời cuồng loạn nhảy múa, càng phát đẹp đẽ, huyết sắc nồng đậm tới cực điểm, giống như mới từ trong biển máu kiếm ra. Trong khoảnh khắc, vị này ma đạo bá chủ khí thế tăng vọt, chiến lực điên cuồng kéo lên, hắn hai đấm nắm chặt, trong mắt bắn ra hai đạo ngăm đen lành lạnh ma quang. Dưới chân đại địa tại từng khúc văng tung tóe, lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ lan tràn tới toàn bộ nữ thần tự do tay phải, mảng lớn cát bụi như thác nước rơi xuống, che khuất bầu trời. Ầm ầm, tại đây cổ kinh khủng ma uy xuống, tượng nặn tay phải rốt cục triệt để nổ tung rồi, vô số thép thạch như đạn pháo văng khắp nơi, mang theo bén nhọn tiếng xé gió gào thét mà đi, loạn thạch sụp đổ không, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất tận thế hạo kiếp, tất cả mọi người biến sắc rồi, chư vị bán thần tim đập nhanh. Hô Vi Ki sắc mặt rất khó nhìn, đồng dạng là thần cấp cường giả, hắn vẫn còn so sánh Benjamin sớm hơn tấn chức cái này một cảnh giới. Có lẽ trước mắt đến xem, hắn chênh lệch đối phương đâu chỉ một bậc,